Bán tiên, chương 363, ngủ say người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử áo đen vẫn là từng bước tới gần, như là đã là bảo đảm thủ không được ta vừa lại không cần cùng ngươi dài dòng. Dữu Khánh, ngươi không dài dòng thì phải làm thế nào đây? Ngươi cảm thấy bên ngoài những người kia tìm tới, liệt cốc sơn trang những người kia cũng có thể bảo chứng không cùng bọn hắn dài dòng sao? Chỉ sợ không phải do liệt cốc sơn trang. Nam tử áo đen không nói lời nào tiếp tục tới gần, trên người sát ý sôi trào. Nắm chặt kiếm trong tay Mục Ngạo Thiết âm thầm đã có chỗ khẩn trương, hắn dám khẳng định nếu không phải lão thập ngũ trong tay cầm con tin, đối phương cũng sớm đã trực tiếp động thủ. Dữ Khánh, ta hoàn toàn có khả năng trực tiếp tìm liệt cốc sơn trang nói chuyện này, bất quá ta chưa nói cho bọn hắn biết, suy đi nghĩ lại ta vẫn là tới tìm ngươi. Nghe thấy lời ấy, nam tử áo đen hơi giật mình, mạch suy nghĩ rõ ràng cũng được đưa tới phương diện này, dừng bước sát ý hơi giảm, hỏi một tiếng. Vì cái gì? Dữ Khánh kiếm trong tay theo bé trai trên cổ buông lỏng ra, một tay đẩy, đem bé trai đẩy bay ra ngoài. Nam tử áo đen đơn tay vồ một cái, đem nhi tử hái vào trong ngực ôm, cảm thụ được nhi tử đều đều hô hấp, xác nhận nhi tử không có việc gì sau khi cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Mục Ngạo Thiết thì thầm kinh hãi, không nghĩ tới lão thập ngũ thế mà từ bỏ tới tay con tin. Dữ Khánh kiếm trong tay đâm, hai tay yếm khóa tại trên chuôi kiếm. Nói cho ta biết trước tối hôm qua cái kia người thiếu niên, có phải hay không là ngươi giết? Một thân dã tính nam tử áo đen sừng sốt bị làm có chút nghi ngờ. Là ta giết thì sao, không phải ta giết thì sao? Dữ Khánh trầm giọng nói. Nếu là ngươi cách làm, liền một cái vô tội thiếu niên đều không buông tha, lời của ngươi nói, ta cũng không cần thiết lại tin tưởng, không cần thiết lại nói tiếp. Nam tử áo đen trầm mặc một hồi, nhìn chằm chằm hắn từ từ nói. Ta tối hôm qua cùng ngươi đã gặp mặt về sau, liền đang truy đuổi hạ rời đi, không tiếp tục trở về qua, không phải ngươi mới vừa nói lên, ta thậm chí không biết lại chết người. Dữ Khánh, chiếu ngươi đằng trước lời ý tứ, ngươi là liệt cốc sơn trang giết hay sao? Bọn hắn tại sao phải giết tộc nhân mình, vẫn là một thiếu niên? Nam tử áo đen không có trả lời vấn đề này, chủ đề lại kéo tới đằng trước. Vì cái gì không tìm bọn hắn, muốn tới tìm ta? Chấm, lời thăm dò đến nước này, Dữ Khánh đại khái hiểu, đối phương cùng liệt cốc sơn trang quả nhiên biết cùng một cái bí mật lại hỏi lại. Trên người ngươi cũng có cùng ngươi trên người con trai một dạng hình xăm sao? Nam tử áo đen không một tay giật ra vạt áo của mình, lộ ra trên lồng ngực đơn lưỡi đao kích hình xăm, dùng hành động thực tế cho trả lời chắc chắn. Dữ Khánh lúc này mới trả lời. Bởi vì ngươi tối hôm qua cố ý mạo hiểm đi gặp ta, bởi vì ngươi có ơn tất báo ta cảm thấy ngươi so liệt cốc sơn trang người có thể tin hơn. Dĩ nhiên, còn có một cái tiền đề ta tại con trai ngươi ngực thấy được. Kích, hình xăm, liệt cốc sơn trang tộc huy là, kích các ngươi trên người hình xăm cũng là, kích mà liệt cốc sơn trang lại nói các ngươi là yêu quái tại sao phải trên người mình văn ngô thị tộc huy. Hai phía khẳng định có một bên có vấn đề ta cảm thấy ngươi càng có thể tin. Mục Ngạo Thiết tầm mắt khẽ động lời nói này hắn đều kém chút tin, cũng may hắn là biết lão thập ngũ này tới mục đích bởi vì liệt cốc sơn trang bên kia khó mà tìm tới cơ hội hạ thủ, liền chạy vị này tới. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tử áo đen, ngươi muốn biết cái gì? Dữ Khánh, đi vào phương thức, lời không cần nói rõ, đối phương nếu như biết Kim Khư tự nhiên sẽ biết hắn nói là có ý gì, như không biết cũng sẽ không bại lộ cái gì. Nam tử áo đen, xem ra ngươi biết cũng không nhiều. Dữ Khánh, hoàn toàn chính xác không nhiều, bằng không thì sẽ không tới tìm ngươi. Nam tử áo đen, ta không biết ngươi là ai, ta không thể tín nhiệm ngươi, cho nên ta không thể nói cho ngươi đi vào cụ thể phương thức, ít nhất hiện tại không thể nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần có thể đem liệt cốc sơn trang trong tay cái kia. Kích, lấy ra, đã chứng minh ngươi không phải liệt cốc sơn trang bố trí bộ, ta sẽ nói cho ngươi biết đi vào phương thức. Kích, là đi vào chìa khóa, lấy không được. Kích ngươi cũng vào không được, kích quả nhiên là chìa khóa, Dữ Khánh phát hiện cùng chính mình suy đoán ăn khớp, lúc này hỏi. Kích đặt ở liệt cốc sơn trang địa phương nào? Vấn đề này cũng là hắn này tới then chốt, làm không rõ mục tiêu địa điểm còn như thế nào ra tay. Theo liệt cốc sơn trang nội bộ khẳng định là khó mà thăm dò cho nên mới tìm đến bên ngoài có thể chi tình người. Nam tử áo đen đột nhiên lại trầm mặc sau một lúc lâu mới từ từ nói. Liệt cốc sơn trang đang ngủ say một cái sống hết sức nhiều năm người, có lẽ nói là quái vật thích hợp hơn. Kích, hẳn là sẽ không giấu ở địa phương khác, hẳn là ngay tại bên cạnh hắn, bởi vì thực lực của hắn rất mạnh mẽ, đương thời hẳn là không mấy người có thể theo trên tay của hắn cướp đi đồ vật. Còn hắn cụ thể ngủ say tại liệt cốc sơn trang vị trí nào ta cũng không rõ ràng, liệt cốc sơn trang bên trong đại đa số người hẳn là cũng không biết sự tồn tại của người này. Sư huynh đệ hai người nghe vậy thấy kinh hãi. Dữu Khánh kinh nghi nói. Đương thời không có mấy người có thể theo tay hắn bên trên cướp đi đồ vật. Liệt Cốc Sơn Trang lại có cường đại như vậy nhân vật tồn tại. Chẳng lẽ liền đại nghiệp ti trưởng lệnh loại người này cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Nam tử áo đen suy nghĩ một chút trầm ngâm nói. Tại hắn đỉnh cao kỳ, người nói kia là cái gì đại nghiệp ti trưởng lệnh khẳng định không phải là đối thủ của hắn, coi như đương thời đứng đầu nhất vài người thêm một khối cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn. Dữu Khánh, cái này sao có thể có thực lực như vậy, trên đời như thế nào chưa từng nghe nói qua. Nam tử áo đen, không tranh người, không cần dương danh, vô danh không có nghĩa là không có thực lực. Thiên địa cuồn cuộn, chúng sinh đều cùng sâu kiến, người nào dám cam đoan trên đời này tuyệt đối không có so cái gì đại nghiệp ti trưởng làm bọn hắn tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Dữu Khánh nhíu mày, đúng như ngươi nói, người kia nếu đem, kết, mang tại bên người ta làm sao có thể theo bực này nhân vật trên tay cầm tới. Nam tử áo đen, ta nói là hắn năm đó đỉnh cao kỳ, bây giờ ngủ say cái vị kia sớm đã không còn năm đó thực lực cũng sẽ không dễ dàng động thủ, một khi động thủ, hắn liền sẽ tăng nhanh giả yếu. Mỗi động thủ một lần, thực lực của hắn liền yếu bớt một điểm, cũng sẽ giả yếu đến cách tử vong thêm gần một bước. Còn có chuyện như vậy, sư huynh đệ hai người đưa mắt nhìn nhau, như nghe thiên thư. Dữu Khánh, coi như thế, ấn ngươi lời giải thích thực lực của hắn y nguyên rất khủng bố, lại thế nào không dễ dàng động thủ ta đi lấy hắn. Kích hắn há có thể không có phản ứng. Nam tử áo đen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tối hôm qua người chết có phải hay không bị người móc rỗng trái tim? Dữu Khánh hơi giật mình, nhẹ gật đầu. Ta tận mắt qua, không sai. Nam tử áo đen, người không phải nghĩ biết là ai giết sao? Vì kia ngủ say người, vì duy trì bất tử chi thân, cách mỗi 3-4 tháng cần hút một lần. Tâm đầu huyết dưới tình huống bình thường, chỉ cần không tiêu hao thân thể nguyên khí. Tâm đầu huyết, liền có thể duy trì hắn thân thể bất hủ. Đây cũng là vì cái gì Liệt Cốc Sơn Trang hàng năm luôn có mấy trái tim của người ta sẽ bị yêu quái chỗ đào nguyên nhân chỗ, bọn hắn chỉ có thể hướng yêu quái trên thân đẩy, dù sao cũng phải tìm che giấu, bằng không đối nội cũng không cách nào nói rõ lý do. Mục Ngạo Thiết thình lình toát ra một câu. Truyền thuyết này loại yêu quái đào nhân trái tim sự tình, đã ở Liệt Cốc Sơn Trang tồn tại mấy ngàn năm. Đây tuyệt đối là cái nhắc nhở, Dữ Khánh sợ hãi cả kinh, lập hỏi. Chẳng lẽ cái kia ngủ say người đã sống mấy ngàn năm hay sao? Nam tử áo đen từ chối cho ý kiến, không trả lời, tiếp tục nói. Ngủ say người hút ăn, tâm đầu huyết, về sau, có một cái nửa canh giờ sẽ lâm vào triệt để trạng thái ngủ say, ngoại giới động tĩnh cũng không cách nào tùy tiện bừng tỉnh hắn, tại hắn cảm giác thời khắc yếu đuối nhất cũng chính là ngươi động thủ đạt được. Kết, thời cơ tốt nhất, này nhắc nhở, Dữ Khánh nhớ kỹ, lần nữa truy vấn. Hắn có phải hay không sống mấy ngàn năm, chẳng lẽ ngủ say người liền là cầm kích thủ vệ? Nam tử áo đen biết hắn đang suy nghĩ gì, nhắc nhở. Hắn hiện tại đúng là theo một ý nghĩa nào đó bất tử chi thân, nhưng này loại ngủ say cần uống máu bất tử chi thân không phải hắn mong muốn, hắn cũng rất muốn tiến vào đi giải quyết vấn đề này, tay hắn bên trên mặc dù cầm chìa khóa, có thể nếu không có trợ giúp của ta hắn cũng vào không được. Dữ Khánh, bằng thực lực của hắn, bắt không được ngươi sao? Nam tử áo đen, tự nhiên có nguyên nhân, ta đã nói đủ nhiều, mặc kệ ngươi còn có vấn đề gì, chờ ngươi lấy được. Chìa khóa, lại nói, chỉ cần ngươi có thể cầm tới ta biết gì nói nấy. Dữ Khánh kỳ thật còn muốn hỏi bọn họ một chút phù tử máu có phải hay không đều là màu vàng kim, nếu như là, vì sao lại là như thế này, nhưng đối phương nắm nói được loại tình trạng này, hỏi lại cũng mất tất yếu. Bất quá vẫn là nhiều hỏi một câu, ngươi đến tột cùng là ai, vì sao có thể biết Liệt Cốc Sơn Trang như thế che giấu. Gió đêm chợt đến, tóc dài phất phới, nam tử áo đen nói. Là cùng không phải, đúng và sai, cuối cùng ân oán thấy kết quả. Ta không cần biết ngươi là người nào, ngươi cũng không cần hỏi ta là ai, ngươi chỉ cần cầm tới. Chìa khóa, liền đến này đỉnh núi tìm ta, ta mang ngươi đi vào. Dữ Khánh, tốt một lời đã định, trường kiếm sách ngược chắp tay, liền cáo từ. Đãi hắn quay người, nam tử áo đen đột nhiên nói. Liệt Cốc Sơn Trang nhiều năm như vậy cũng không tìm tới mật đạo, ngươi mới đến bao lâu, là làm sao tìm được. Dữ Khánh quay đầu cười một tiếng. Tìm vận may, trong lúc vô tình phát hiện, đào cái động chui vào cửa hang chỉ sợ còn muốn ngươi chính mình làm thêm che giấu. Nam tử áo đen, những cái kia đến đây chỉ yêu người, Liệt Cốc Sơn Trang bình thường đều dùng yêu giới tới dọa, nếu như dọa không đi, là sẽ không để cho hắn có cơ sẽ biết rõ chân tướng. Một lần hai lần không nữa ba ta sẽ không lại nhắc nhở lần thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương lời này không khác giải thích chữ yêu giả vì sao cơ hồ không ai có thể còn sống rời đi nguyên nhân. Dữ Khánh gật đầu tạ ơn, nhìn chung quanh, có chút không biết nên hướng phương hướng nào đi. Nam tử áo đen không một tay chỉ hướng vách núi đối diện cái hướng kia. Quảng cáo, hơn 30 trượng rộng vách núi, sư huynh hai người trực tiếp phi thân nhảy lên tới, đã là cùng bay không sai biệt lắm. Song phương một phiên trao đổi, từ đầu tới đuôi đều không người đề cập. Kim Khư, nhị chữ biết đến tự nhiên biết là đâu, không biết là đối nó giữ bí mật. Đưa mắt nhìn nam tử áo đen đem tiểu hài ôm vào trong lòng, tại tiểu hài bên tai tự lẩm bẩm. Ta và ngươi ra ra trên người bất hạnh, có lẽ là nên chung kết ở trên người của ngươi. Trong màn đêm sư huynh đệ hai người bay lướt ra ngoài dãy núi khu vực lại gặp sa mạc cánh đồng bát ngát nơi xa mông lung sơn ảnh nhường hai người biết trở về mục tiêu địa điểm chỗ. Đối với hai người tôi nói, chuyến này thu hoạch to lớn, nếu không phải biết ngủ say người trọng đại che giấu, nếu thật là mê đầu được não đụng vào tìm cái kia kích hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, ai có thể nghĩ tới liệt cốc sơn trang còn có cái khủng bố như vậy nhân vật tồn tại. Đụng vào cùng muốn chết không có gì khác biệt, buông ra tốc độ bay lượn trở về, so tại dưới mặt đất chậm rãi tìm tòi tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Chờ đến hai người lại gặp được dưới ánh trăng bồ đào ruộng nương, cũng là hãm lại tốc độ. Lại trở lại địa chỉ phụ cận lúc chỉ thấy đại lượng bo đốt tụ tập tại một khối, không biết tại vây xem cái gì. Trở về hai người cũng kinh động đến những người khác, dồn dập quay đầu nhìn tới. Cuối cùng trở về, trong đám người Nam Trúc cùng Kiều Thư Nhi có thể nói như chút được gánh nặng, mau chạy ra đây đón lấy. Sư huynh đệ hai người sau khi hạ xuống đến gần, không biết đêm hôm khuya khoát đều tụ tại đây làm gì, phát hiện Ninh Triều Ất cái kia ba nhóm khách nhân cũng tại. Cùng Nam Trúc vừa chạm mặt Dữ Khánh lập tức hỏi. Đêm hôm khuya khoát không nghỉ ngơi, đây là làm gì? Nam Trúc, này, đừng nói nữa, ngay tại vừa mới, phát hiện xảy ra chuyện yêu quái thừa dịp lúc ban đêm xông vào ngọn núi bên trong, nắm thông hướng bên trong một con đường bên trên 7 tên thủ vệ đều giết đi. Thảm a, 7 tên thủ vệ trái tim đều cho rút. Cái gì quỷ, Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết đều một mặt kinh ngạc, không nói gì nhìn nhau. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.